Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc và Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh được viết bởi tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà trở về từ lao dịch thì cuộc sống của cậu Thịnh và cô gái Đào Nhi vô cùng khó khăn, bởi vì bây giờ dịch bệnh khó khăn và con người thì chết rất là nhiều. Đang lo lắng về cuộc sống thì nhà lớn, đó chính là bà mẹ kế của Đào Nhi, lại tiếp tục ra sức chèn ép cô, bắt cho cô phải đưa lại tiền, đưa lại ruộng cho bà. Chuyện gì xảy ra thế này? Và cậu Thịnh lúc này phải làm cách nào để giúp đỡ Đào Nhi? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị trong tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong truyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, tác giả Ngọc My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trưởng thôn trưởng họ thì ngóng trông ông Cao Bình đến để họ giải quyết cho xong, còn về nhà ăn cơm trưa, chiều còn ra đồng mà làm việc. Người trong thôn không biết lai lịch như thế nào của Thành, đến cả mấy người trưởng thôn hay là Cao Hiên cũng chỉ hay cậu ta là bạn của Triệu An. Nếu biết thật thì trước cậu ta chỉ là tên ăn mày trên huyện, vậy mẹ con bà Ngân có dám cãi đến long trời lở đất mà không phân bên nào thắng, bên nào bại. Một bên với ba người phụ nữ chanh chua, một thằng đàn ông hèn hạ luôn tính kế với người thân của mình. Một bên là bốn người đàn ông, một người thông thạo chữ viết, thơ từ đều hay, một người ít cũng đã được vào trong học đường học qua chữ nghĩa. Hai người một người là một tên đầu đường xó chợ lưu manh, ai mà so nổi. Một người được nói là hũ nút vạn năm, cả năm không mở miệng. Từ khi mở miệng lại nói đâu ra đấy, đến người khác đôi lúc còn á khẩu. Cô Thúy chỉ biết lắc đầu và suy nghĩ. Thật là không biết cân tài cân sức, người gì sao già mà hồ đồ. Người ta ít nhiều cũng là con dâu Đại Việt, sống dưới một người, ăn uống và hiểu biết một ít, ai lại không có một tí liêm sỉ như cái nhà bà này. Ngọc Thùy ghét Triệu An. Cô ta ghét bởi vì hai năm nhìn chúng muốn mồi chài cậu, ai ngờ cách đây một năm bị người ta phũ phàng chửi cho vuốt mặt chạy không kịp. Đào Nhi lại nhìn thấy cái mặt lúc xanh lúc trắng của à mà liên tưởng đến sự kiện có 102 trong đời của à, bị anh trai của cô chửi thẳng mặt. Một ngày Triệu An cùng với Đào Nhi đi từ trên đồng về, đi qua nhà lớn bên nhà ông Cao Bình. Hai anh em cô đang bàn muốn nuôi ít lợn để tết bán kiếm tiền để dành. Ai biết Ngọc Thùy sau khi sinh con, dáng vẻ được ông Cao Bình đón về nhà lớn không còn cảnh chật vật hối hận như trước. À coi như mình là con gái duy nhất trong nhà, đã thế còn sinh ra một đứa con trai. Ông Cao Bình chưa có đứa cháu, thấy cháu ngoại vui mừng lắm, quên đi những chuyện ô uế người đời không chấp nhận đứa con gái này. À hiền ngang đi đến cổng nhà Đào Nhi. Mới hai hôm nay anh em Đào Nhi đi đồng về, à tiếc nuối đi về trên đường, vừa tới cổng lại gặp à cứ như người sắp bay lên trời, đến đon đả hỏi han. Ai đây? Chẳng hay chị dâu nghèo nàn, đi đâu về đấy? Đào Nhi chán ghét không tiếp. Triệu An khinh bỉ lướt qua, ai biết à còn nhanh hơn, tóm lấy tay của cậu. Triệu An, sao cậu lạnh lùng với em thế? Người ta đến nhà coi mà cậu lại lên đồng, có phải là nghèo đến bần hàn đâu mà phải xuống ruộng để làm cho bẩn chân tay? Đào Nhi dừng bước, Triệu An quay người hất một cái, à ta ngã xuống đường. Buông tay tôi ra. Triệu An, cậu làm sao thế hả? Tại sao không nhẹ nhàng với phụ nữ? Cô mà là phụ nữ à? Tôi nhớ không nhầm bây giờ cô là gái ế, có con, lấy đâu ra còn để người ta nâng niu lên. Cô thật đúng loại gái đĩ già mồm. Cậu... Này, cô suy nghĩ cho kỹ, tôi đây là trai tân mới 18, chưa biết mùi gái, nên cô tém lại, bớt quanh quẩn hàng rào nhà em gái tôi mà mồi chài. Làm vậy vừa hại thanh danh của tôi, lại còn làm cho tôi sau này ai mà dám lấy tôi về làm chồng chứ. Tôi... Cậu không được làm như thế với tôi. Làm gì cô? Làm cô làm gì để bẩn tay tôi? Tôi thả cuốc đất, chân tay còn sạch sẽ hơn, để cô trèo lên giường múa cột cho xem. Mà cô về búi tóc, đội khăn vấn lên đi. Đã là một đời chồng rồi, có phải là gái trăng tròn nữa đâu mà xõa tóc ra cho trai làng ngắm. Người như cô bỏ thối, không ai người ta sợ tới đâu mà sợ. Cậu, cậu nhớ lời nói này của cậu. Nhớ hay quên ấy, tôi không cần cô nhắc nhở. Tôi nghĩ rằng cô từ nay tránh xa tôi ra. Không cẩn thận, tôi để cho trai trong thôn này nhìn cô lăng loàn với trai lạ một lần nữa, thì thầy cô bỏ mạng, không kịp vứt cô từ sông lên đâu. Triệu An, cậu nhớ lấy, cậu đừng trách tôi sau này không nể cậu. Tôi không cần loại người không biết chữ trinh tiết nhớ đến. Cô chỉ cần biết, nhìn thấy tôi thì tránh đi. Đừng có bao giờ đứng trước mặt tôi. Nói hết cũng bước đi, để cho ả ngồi thẫn thờ giữa đường đất trong thôn. Người qua người lại chỉ cho ả không ngớt. Lời đến người con trai trước kia ngủ, để cho ả một đứa con cũng nhìn không vừa mắt. Âm trầm cảm ơn vì không cưới ả làm vợ lẽ. Không thì bây giờ ả đi mồi chài trai như vậy, hắn ta không còn mặt mũi để mà sống tiếp. Đào Nhi lúc này càng đắc ý nhìn Ngọc Thùy, không cần khép kín. Cô thật không ngờ ả mới đó mà đã quên đi những gì mà anh cô nói. Hôm nay miệng lớn để chửi nhau tranh chấp đất đai như vậy, không thể không nói bà Ngân dạy con gái vô cùng tốt. Đào Nhi muốn cười lắm mà không cười cho nổi. Cao Hiên không làm người ta thất vọng khi được giao trọng trách đến nhà đón ông Cao Bình. Cậu ta thấy ông Cao Bình còn ngồi trên sập uống nước chè, ánh mắt khinh khỉnh, biết giờ này nhà ai có nước chè uống, phải nói là giàu có. Trực tiếp nói hai ba câu, đã kéo ông Cao Bình đi hướng đầu thôn chạy lên ruộng. Ông Cao Bình thấy vậy mà là người hiểu chuyện, mấy người trong nhà không nghe lời ông, đã lên ruộng mà cãi nhau. Mắt thấy ông Cao Bình đi đến, trưởng thôn đứng dậy đợi sẵn ông ta. Mới dừng bước chân, ông Tiêu Viễn bị dồn nén bao lâu nay, thẳng miệng, chỉ mặt gọi tên. Cao Bình, ông có là đàn ông nữa hay không? Ông năm lần bảy lượt xin tôi, còn bây giờ ông tính như thế nào? Khi cùng là vợ, là con, thì ông nghe cái loại suối quẩy, vứt bỏ vợ, bỏ con. Bây giờ đến bà lụa chết rồi, xác còn nằm ngoài chân núi kia kìa. Ông bỏ chạy, bây giờ ông về đây để cho một lũ người nói tiếng người nữa không? Khoai là nhà chúng tôi gom góp cho Cao Minh, nó làm, nó lấy miếng ăn. Còn các người tiền bao nhiêu, bỏ vào cây đẫy, giờ đòi khoai á, ai cho? Nếu muốn đổi, chúng tôi nhổ hết về ruộng, để cho các người muốn làm cái gì thì làm. Thịt lợn đã lớn chuyện, mơ đã cãi nhau, giờ đến khoai. Nhà mấy người xem nước canh kia, giờ có còn hay không? Giếng đầu thôn đang cạn dần, nước giếng trong nhà không đủ dùng. Đến con suối để giặt quần áo, giờ này cũng không hay, còn có thể chảy được hết mùa hè nắng nóng này không? Nói đoạn không để cho ông Cao Bình thở, ông Hoàng lại tiếp tục nói. Hôm nay nhà mấy người ở đây viết giấy chia đất ruộng ra, thằng Thịnh là con vợ cả, há không có phần mà con vợ lẽ hay ăn lười làm lại muốn tất à? Con gái phải đi nhà chồng, không thể để một phân ở đây. Thằng Minh giờ không còn mẹ, nếu mà mấy người muốn tính, muốn đòi chia thì chia cho nó, đường cùng là ép ở riêng, không cho nhà ở. Nhà trong thôn giờ còn giữ hai cái không người, trưởng thôn một chuyến lên huyện xin qua cho thông mà ở là được. Ông Bình, ông khiến người nhà họ Cao thật xấu hổ, vợ không quản, đến con, ông cũng không quản được. Ông nghĩ mình có thể nuôi chúng cả đời, con gái mà lười ai dám cưới, con trai mà nhát, chỉ có đường húp nước lã mà thôi. Ông Hoàng vừa nói, thì tiếng bốp chát vang lên, ông Cao Bình tay nổi đầy gân xanh, thẳng tay bạt lên mặt bà Ngân ba cái, ông run rẩy. Bà Ngân, bà không nghe lời tôi nói. Ông ta lại chỉ con gái, con dâu và con trai của mình. Ba người là cái loại người gì? Một đứa ngu không thể cả lò ngu được. Chúng mày là bị cái gì? Thằng Thịnh, thằng Minh không phải là anh em ruột nhà với chúng mày à? Hay là ba đứa mày muốn tao tống cổ chúng mày ra đường ăn xin mới ngộ ra? Ông Cao Bình mất mặt không dám nhìn hai đứa con trai kia của mình. Chỉ thõng thừng hô lớn. Trưởng thôn, ông lấy giấy viết ra đây. Tôi sẽ để riêng cho Cao Minh. Cao Minh 3 mẫu ruộng, tính cả ruộng giờ đang trồng khoai, cho Thịnh 2 mẫu sát 3 mẫu ruộng làm sính lễ. Nhà trưởng thôn nói, quan cho Cao Minh 1 hộ, coi như là hai mẹ con họ ở riêng, còn cái nhà phía đông nó đổ nát. Ông xem quan có thu mua lại thì giúp tôi bán, tiền chia cho Cao Minh và thằng Thịnh. Chẳng mấy mà ông Cao Bình có tiếng nói trong nhà, Tiêu Chiến không nói lời hay, Cậu ta chân trước chân sau chạy về lấy bút mực cùng với giấy gỗ đem đến. Nhưng bà Ngân nào chịu, đất giờ mà chia cho Cao Minh 3 mẫu, cậu Thịnh 2 mẫu, nhà phía đông bán, giá tiền chia làm hai. Ông Cao Bình làm vậy đều có chủ ý. Trước kia xính lễ cưới Đào Nhi đã nhiều, còn Cao Minh giờ chỉ còn có hơn một mẫu ruộng. Nhà xa cơ, không thể kiếm ra 500 lượng như khi xưa được nữa. Ông Hoàng còn tốt bụng, nói cho ông Cao Bình cách trừng trị vợ. Ông Bình này, tôi nói, tôi tuy hiền thì hiền thật, nhưng bà Lan trong nhà mà bố láo, tôi có để cho nó mấy câu mất dạy hay là coi chồng là trời, tôi không có tính ra trưởng. Nhưng tôi là đàn ông, đâu để cho vợ nó ngồi lên đầu trong khi nó sai được. Còn nếu vợ tôi mà có tài giỏi hơn người, tôi đây cũng nguyện để cho nó nói. Nhưng người thông minh không bao giờ để chồng ở trước mặt người khác xấu hổ như vợ của ông. Mà cũng đúng, cái loại người ở trên huyện ấy, thì kỹ ca làm sao được bằng bà Lụa cùng với mẹ thằng Thịnh. Một người là con gái nhà phú hào, một người không giàu thì cũng là con nhà đàng hoàng. Ông Cao Bình nghe xong mất mặt lần hai. Ai biết người đàn ông không phải ai cũng nhường nhịn vợ, người nào cũng có tự cao. Không ai có thể như ông Cao Bình để cho vợ ngồi lên đầu đến không biết sai trái đúng sai. Người trong thôn nghe ông Hoàng nói ông Cao Bình thì mọi người cũng cười lớn. Ông Hoàng, ông đúng là người nói lý. Tôi đây bà nhà không kỷ cương, tôi cũng tống ra khỏi nhà hết. Chứ làm gì có kiểu vợ mà cứ như mẹ chồng thế kia. Nát như phần lợn chúng ta còn đem bón cho rau hay là hoa màu, còn kiểu mấy mẹ con nhà này đúng là không nói nổi, không thể ví với cái gì được nữa. Đào Nhi một mực im lặng. Cô giờ đây đã có hơn 10 mẫu ruộng, nếu được thêm 2 mẫu nữa cô lại càng vui mừng. Tiền tất nhiên giờ cô đang cần để nuôi mấy cái miệng ăn. Trong nhà toàn là nam đinh, cơm gạo không phải là không khí, ngày 1-2 ngày có thể chủ. Hết mùa nắng đến mùa đông thì chết đói là điều tất nhiên. Cậu Thịnh với Cao Minh một lòng chờ giấy phân tài sản, cắt đứt được với cái nhà này, ai cũng mừng. Riêng Cao Minh có chút chạnh lòng, mẹ cậu đối với thầy không phải là quá lạnh nhạt, nhưng giờ ông vẫn muốn bảo vệ cho mẹ con bà Ngân, như vậy không khỏi khiến cho cậu thương tâm. Thành ra nhà người không có cha, không có mẹ từ nhỏ, đã đi khất, cái trên đường, giờ cậu biết được Cao Minh cũng là một người ở riêng không vợ không con, sau này phải tự lo thì đồng cảm. Trước kia ai cũng có quá khứ, mà đã là quá khứ không nên chấp nhận, mà ghét họ khi họ đã hiểu lại sống. Triệu An thở ra một hơi nhẹ nhàng, cậu mong một ngày bình an, nghĩ người trong thôn đã không ganh ghét, ai ngờ còn không thua kém các bậc vợ trong nhà giàu. Tục lệ tam thê đã có từ lâu, nhiều vợ nhiều con tất nhiên vui, nhưng có chắc khiến người khác không chết oan trong cái ganh ghét của đàn bà. Cậu lại lo lắng cho mẹ cùng với cô đang ở kinh thành. Cậu không dành bà vợ lẽ không danh không phận kia của thầy cậu có giờ trò bẩn như bà Ngân mà giết mẹ cậu hay mẹ Đào Nhi hay không. Càng nhìn bà Ngân, lòng của cậu lại thắp lên một nỗi bất an triền miên. Tiêu Chiến đem giấy đến trưởng thôn, thấy Triệu An ở đấy, nhờ cậu ta viết vài dòng rồi cho Cao Minh, cậu Thịnh, ông Cao Bình nhấn dấu vân tay. Mọi chuyện bà Ngân chỉ biết khóc, không dám ho he gì. Đến khi ba người ba cái khế, không còn gì để nói. Trưởng thôn cầm một tờ giấy để chiều lên trên huyện giải quyết việc này cho cậu Thịnh. Bà Ngân nhìn tờ giấy trên tay chồng mình mà không tài nào chịu nổi khi bị chia mất nửa đất ruộng. Bà ta không màng mặt mũi, chẳng nhớ đến ba cái tát ông Cao Bình mới đánh. Bà ta cứ như vậy bổ nhào lên, muốn đánh lên người của ông Cao Bình. Cậu Thịnh đứng ở gần, cậu nhanh chân chắn trước mặt bà Ngân. Cậu vung tay đẩy ngược bà ta. Bị đẩy ngược về, bà Ngân ngã sóng xoài ra đất. Cậu Thịnh đanh thép nói: "Bà thôi đi, bà quá đáng vừa vừa thôi. Thầy tôi nhịn bà còn làm càn à? Bà thật không giống một người vợ. Bớ làng nước ơi, thằng con riêng của chồng tôi, nó đánh cả mẹ kế." Bà ta vừa khóc vừa gào, thấy Cao Trình còn đang đứng hình một bên, bà ta túm lấy tay của hắn và chửi đồng: "Cao Trình, Điệp, anh chị thấy thằng con Hoa nó đánh mẹ, mà anh chị cứ đứng như chết thế hả?" Cao Trình bị kéo đau cổ tay, hắn mới sực tỉnh, tính đi lên đánh cậu Thịnh. Ai ngờ Cao Minh đã đứng trước mặt cậu ta, nhếch mép nói: "Anh thử bước thêm một bước xem, tôi có chặt đứt chân của anh hay không. Mẹ anh trước mặt bao nhiêu người muốn đánh thầy anh không ngăn cản, anh lại còn muốn đánh thầy. Không uổng công nuôi anh ăn, Rồi 20 năm qua, nhà họ Cao có một người con như anh, coi như là vô phúc. Mày, Cao Minh, mày nói ai vô phúc? Tôi nói anh đấy. Từ nay tôi không ở trong nhà, tôi ra ở riêng rồi. Anh cũng nên cẩn thận ngôn từ. Người đất Việt nói chuyện có lý, chứ không phải là người sống lươn lẹo. Người đất Việt có gia quy, không phải là cái chợ. Con muốn đánh cha, vợ muốn cưỡi cổ chồng. Cao Trình không nói được, hắn ta mãi sau mới thốt được câu. Mày giỏi, không tốn tiền, đi học, nói rất hay. Anh nói tôi mới nhớ, anh cũng biết một chút ít chữ, giống như tôi. Mà tại sao anh lại ngu như vậy? Cao Trình luận cãi không được. Thuận không thông minh, không sao sánh với cậu Thịnh. Coi trong ba đứa con trai của ông Cao Bình, hắn là đứa con thất bại nhất. Thịnh, Minh, hai người dám đánh mẹ à? Cậu Thịnh vẫn đứng trước ông Cao Bình, không lùi một bước, nhìn Ngọc Thùy trả lời. Không ai đánh, ở đây có ai thấy tôi đánh? Ngọc Thùy, cô chưa về nhà chồng, nếu muốn được gả đi vẻ vang, thì ít lời lại. Nói ít người ta còn nể, nói nhiều lời hết tật xấu, giống mẹ cô đấy. Thịnh, anh nói mẹ như thế mà nghe được sao? Cậu Thịnh lười nói lại với người ngu. Đào Nhi lại khác, cô không ghét ông Cao Bình, đã thấy cậu bảo vệ ông. Cô hiểu ra ông ấy vẫn là thầy của cậu. Mặt thấy người phụ nữ không có một tính người, cậu đã đứng ra bảo vệ cho ông. Đào Nhi lách qua Triệu An cùng Thành. Cô giữ vững thái độ. Ngọc Thùy này, cô thật biết giả hay là ngu? Tôi đã từng nói mẹ cô có quỳ xuống lạy tôi 8 lạy, cũng chưa thể nào làm mẹ chồng của tôi. Vậy lý gì bà ta lại có thể làm mẹ chồng của tôi chứ? Đào Nhi bước thêm 2 bước. Bà quên, tôi thật mới 18, đã bị tật này rồi, tiếc quá. Đào Nhi kéo dài câu quá dài, ra đến khi nhìn bà Ngân còn ngồi trên mặt đất, mặt đỏ gay vì tức giận. Cô vẫn như không coi họ tồn tại mà nói tiếp. Thật tiếc, một người phụ nữ như bà Ngân dạy con cái, có ai có thể phàn nàn. Người như hai người con gái, một người con dâu, làm người khó làm như thế. Đào Nhi đang nói, Ngọc Thùy như điên, lấy chân đạp thẳng lên người của cô. Mọi người ở đó không ai kịp thời cản lại. Phía Đào Nhi đứng sau lưng là con kênh cung cấp nước cho thôn. Bỗng ảo, cô bị đạp ngã thẳng xuống con kênh. Mọi người như bị đứng hình. Cậu Thịnh vọt nhảy xuống kéo cô lên bờ. Hai vợ chồng ngo lên đến nơi, cả người ướt như chuột lột. Đào Nhi không biết bơi, cô uống phải vài ngụm nước dưới đó. Cậu Thịnh lo lắng không thôi, liên tục vuốt lưng cho cô. Còn Triệu An bước lên túm lấy tóc của Ngọc Thùy, cậu vả liên tục vào mặt của cô ta, vả đến 10 cái, khóe miệng chảy máu xuống cằm. Cậu ta hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ngọc Thùy. Lần đầu tiên ả ta thấy Triệu An lại có vẻ mặt dọa người như vậy. Ả cả người cứng đờ không nhúc nhích, hai chân muốn nhũn ra. Tài ong ong nghe lời nói nghiến răng nghiến lợi của Triệu An. Con điếm này, cô không nghe lời cảnh cáo của tôi à? Mẹ con nhà mấy người phải ăn vài cái vả mới tỉnh. Ai cho cái chân này của cô đạp em cái của tôi xuống dưới đó? Ngọc Thùy không nói được, miệng há hốc chảy máu. Người trong thôn có người cảm thấy sợ hãi, có người lại cảm thấy hả hê. Sợ đến nấp sau lưng Cao Trình. Điệp lúc này đang khóc lóc, còn bà Ngân thì cũng bị tiếng khóc vang đanh thép từ những cái tát của Triều An dành cho con gái. Bà tuyệt im lặng, không mở được miệng. Tất nhiên bà ta nếm qua bàn tay cứng rắn kia của cậu ta tát lên mặt rồi. Mắt thường còn đứt ruột lại không dám há miệng cầu xin hay chửi bới lấy một lời. Bà Triệu và bà Lan mở lớn mắt xem bốn mẹ con nhà bà Ngân, chỉ vì mấy cái tát mà không khí im lặng, đến ruồi bay còn nghe thấy. Nhìn thế mới biết Cao Trình là thằng đàn ông tồi. Em gái ruột bị đánh đến miệng chảy máu, nhưng mà hắn ta vẫn miệng câm như hến, không nói ra một câu. Triệu An túm tóc Ngọc Thùy kéo xuống cái dốc kênh, trước bao nhiêu con mắt, cậu không thẳng tay ném ả xuống nước mà lấy một tay túm lấy sau gáy của ả, nhấn đầu ả xuống nước, dìm lên rồi lại dìm xuống, người xem đến rét lạnh. Không làm không, miệng cậu cảnh cáo, coi như nói cho ba đứa phía trên nghe cho hiểu. Mày nhìn cho rõ, mày đạp em tao xuống nước, vậy thì tao nhấn đầu mày xuống cho vài giọt nước trời ban xem mùi vị thế nào. Tưởng mình ghê gớm mà người ta sợ à? Đã ngu còn nghĩ mình hơn người. Loại người như mấy người có bằng cầm thú hay không? 5 lượt 7 lượt các người ức hiếp em tôi, Đàn ông không thể làm lụng, không chỉ để làm ra trường mà còn để đánh cho mấy loại ngu như cô tỉnh dậy. Đĩ điếm không biết xấu hổ, ra mồm còn nói càn này. Hôm nay tôi thay mặt cho em gái, dạy cho các loại đàn bà lẳng lơ như cô một bài học. Muốn chửi người, hãy học chữ đạo trước. Muốn dạy người có biết đến mẹ mình thì cô cần học lại chữ hiếu rồi, hãy đi dạy người khác. Muốn đánh người trước tiên phải nghĩ xem mình có đủ khả năng để đánh người hay không, ngẫm trước khi làm. Triệu An dìm đầu Ngọc Thùy xuống nước đến khi ả uống một bụng no. Cứu tôi. Cứu? Giờ không ai cứu được cô đâu. Uống nước như thế này mà không biết điều mình làm sai sao? Triệu An lời nói, cậu ta đứng dậy đạp ả như đạp Đào Nhi xuống nước đó. Hành động của cậu không làm ai khó chịu. Họ thấy thật tốt, cuối cùng cũng có người dám trừng trị mẹ con bà Ngân. Thấy không còn chuyện của mình, trưởng thôn trưởng họ tiên phong đi về trước. Người xem cũng tàn dần. Cậu Thịnh thì cõng Đào Nhi đi trước. Một lần nhìn xuống dưới đang vẫy tay cầu cứu kia cũng không có. Thành cùng Cao Minh đi theo sau. Triệu An vẫn đứng nhìn ả đàn bà ngu ngục xấu tính Ngọc Thùy kia. Bà Ngân không dám lớn tiếng, chỉ dám nháy mắt cho Cao Trình xuống vớt em gái lên. Bà ta tưởng cái hành động hèn hạ đó của bà ta cùng với con trai không khiến cho Triệu An thấy được. Cậu ta nhếch miệng xoay người bước đi, mặc kệ cho mẹ con bà Ngân diễn tuồng với nhau tại kênh nước. Ngọc Thùy được vớt lên, ả ói ra một bụng nước, nằm trên bờ hối hả hít lấy không khí. Đến một lúc sau, ả bù lu bù loa. Mẹ phải khiến nhà Đào Nhi tan cửa nát nhà. Nhà bọn họ thật là... Con thật là sợ. Họ ném con xuống nước bẩn. Mẹ xem miệng của con này, bây giờ con đau đến ê ẩm. Mẹ phải đòi cho con. Điệp một tiếng không nói. Cao Trình cũng cảm thấy mình không có sức lực mà đánh lại đám người cậu Thịnh. Hắn trực tiếp giả điếc giả câm. Con cứ yên tâm đi, chắc chắn mẹ sẽ khiến cho nhà nó tan cửa nát nhà. Muốn đấu với mẹ sao? Mẹ nó còn phải chết, không ai hay thì chúng nó làm gì được mẹ. Trên đời này không bao giờ có con khôn hơn mẹ. Tục ngữ có câu, làm sao trứng lại khôn hơn vịt. Yên tâm, cái con phải chịu ngày hôm nay, chúng nó chắc chắn phải chịu lại, còn phải nhiều hơn như thế. Mẹ con bà Ngân không thấy chết, không mở mắt. Bà ta không biết rằng Triệu An đã đe dọa đến con gái của bà. Hôm nay chỉ dìm nước, nhưng ngày sau chính bà ta không ngờ cái kế để phá hủy hạnh phúc vợ chồng cậu Thịnh mà bà ta khổ tâm nghĩ ra lại dùng chính lên thân con gái của mình. Không tự nhiên Triệu An lại được lựa chọn để kế nghiệp trong gia đình. Người tầm thường làm sao đủ sức để lo cho một cái gia tài lớn như nhà họ Triệu. Mà những chuyện đó còn rất lâu sau mới tới. Còn hiện tại Cao Trình cõng Ngọc Thùy trở về nhà, Điệp đỡ bà Ngân đi về trong tủi nhục. Đào Nhi được cậu cõng về nhà, múc nước tắm rửa thay quần áo. Mọi chuyện xong xuôi, cơm bữa trưa mọi người ăn không được vui vẻ. Cứ nhìn thấy Đào Nhi thì trong lòng bốn người đàn ông đều cảm thấy xót xa. Triệu An tự trách, sao lúc đó mình lại để cho em gái ngã xuống nước. Thành một thời gian ở cùng Đào Nhi, cậu ta biết mình thích cô, chỉ tiếc cô đã có chồng. Cậu ta cũng vì xuất thân mà âm trầm, chỉ nói là ở bên, không để cho cô bị tổn hại gì. Hôm nay cậu ta muốn đi lên, đạp cho mẹ con bà Ngân, mà lại nghĩ đến bản thân mới đến thôn. Một phần cậu chỉ là bạn của anh trai cô, nếu đánh người họ thì có nghĩa bậy bạ để gán ghép cái danh ô nhục cho cô hay không. Chính như vậy, cậu ta chỉ biết nắm chặt tay, không nói nên lời. Cao Minh nuốt không trôi, đến cháo loãng nhìn hạt gạo còn đếm được, cậu ta vẫn nghẹn ứ ở cổ họng. Tận mắt nhìn người mình thầm thương lăn lộn một vòng xuống kênh nước bẩn, chính mình lại không thể nhảy xuống vớt người, chỉ dám đứng chôn chân tại chỗ. Cậu Thịnh chính mình cảm thấy chưa đủ sức để bảo vệ cô. Cậu không nghĩ đến việc mình chỉ lơ là của bản thân. Vợ mình đã bị người khác hãm hại. Càng nhìn cô ngồi ăn cơm đến điềm tĩnh, tim của cậu lại càng đau. Cậu Thịnh không biết mình nên khóc hay là buồn. Có điều cậu hiểu, cô không phải người nhìn ai cũng thích. Cô đâu xấu như người khác. Anh trai cô có khuôn mặt khiến các cô gái khác đều điêu đứng, thì cô cũng khiến người khác nhìn đến thèm khát. Cậu lo nơm nớp, sợ người khác tổn thương đến vợ của mình. Một khi đã yêu, cậu muốn vợ chỉ của riêng cậu. Cậu không giàu có, không nói được lời hay ý tốt. Mỗi ngày như người khác, cậu chỉ biết đem hành động thương yêu cô để bù đắp. Đạo Nhi không hiểu lòng đàn ông. Cô chỉ nghĩ đơn thuần, hôm nay cô thật xui xẻo. Tại sao hiền lành như thế, để cho mẹ con bà Ngân được nước lấn tới? Đạo Nhi cười lạnh trong lòng. Cô đã quá nương tay. Nếu như cô mạnh tay thêm một chút, liệu hai năm qua mẹ con nhà bà ta có thể năm lần bày lượt đến cổng càn quấy, khiến cho nhà cô gà bay chó sủa? Đạo Nhi thật không nghĩ cô như vậy mà mẹ con nhà bà Ngân không sợ. Cả nhà mấy mẹ con thuộc top người khốn nạn nhất cái thôn đoài. Cũng đúng, nếu không vô liêm sỉ, làm sao có thể từ vợ bé lên làm vợ lớn được chứ? Minh này, chiều nay cùng em đi phân ruộng luôn. Trưởng thôn đi về, chúng ta làm luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Cậu Thịnh ngồi bên bậc hè nói với Cao Minh. Nghe anh trai nói như vậy, cậu ta gật đầu trả lời. Được, vậy chiều chúng ta đi phân ruộng. Còn nhà thì trưởng thôn tìm một cái nhà, rồi xin quan cho em ở. Em cũng có khê đất, cắt đứt với mấy người kia cho nhẹ nhàng. Cao Minh ậm ừ, sau đó cô nói. Thịnh này, em nghĩ sau em đón thầy đến ở cùng, dù đất không phải đất chính nhà họ Cao. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, bà Ngân đúng là điên rồ. Thầy đã nhẫn nhịn vì trước kia là yêu bà ấy, không nghĩ bà ấy không thương yêu, mà bây giờ còn được nước lấn tới. Việc hôm nay chắc chắn bên đó sẽ loạn. Em sợ hai người chúng ta không lấy được tiền bán cái nhà phía đông kia đâu. Cao Minh à, cậu không cần phải sợ cái gì. Thầy cậu là một người đàn ông đúng nghĩa, để vợ trèo lên đầu ngồi. Tôi chưa lấy vợ, sau này chắc chắn sẽ yêu thương vợ tôi. Không có như người đần mà không quản vợ quản con chạy như điên, đi gây chuyện trong xóm làng như mẹ con bà Ngân đâu. Thành cũng nói chen vào. Thành nó nói đúng, cậu không cần phải sợ hãi. Không lấy được tiền, biết rằng cái tiền này chắc chắn khó lấy, nhưng cậu yên tâm, có Triệu An tôi ở đây. Tiền đó là do em rể em gái tôi, há lại không lấy. Hiếm khi ông Cao Bình sáng suốt như hôm nay. Hai năm em tôi vào cửa, chưa có một ngày bình yên, chưa có một ngày sống tốt. Cưới bỏ ra tiền, nói giúp con số tiền nhiều thật, kể ra nhà giàu bà Ngân cũng biết kiếm người khác, mở mắt khen ngợi. Khổ nỗi bà ta có ý tốt, đến tiền cưới cũng muốn nốt luôn. Không phải Đào Nhi liều mình mới đòi được tiền, sau cùng vẫn là tiền, dùng tiền giúp hết người trong thôn. Cậu nhìn thấy những người trong thôn sau một trận đại dịch có còn êm ấm nữa đâu. Mùa hè nóng được lại hạn hán, đến tháng 6 nắng như thế này mà không một giọt mưa, không có nữa, dân chúng khổ trăm bề. Giờ này trong nhà, tiền cả ba nhà gom vào có nhiều đâu, cố gắng cầm cự, chắc đến Tết Nguyên Đán. Sợ năm nay cái Tết thịt kho không có mà ăn, có cơm trắng, cố gắng tần tiện thì đủ. Triệu An nói một hơi không sợ người khác mất mặt. Cậu ta nói có sai đâu, nói đến đâu cậu Thịnh còn phải cúi đầu không dám nói gì. Cao Minh không nói gì thêm, không khí có chút không ổn. Triệu An lại vỗ vai Cao Minh và nói. Cậu đâu phải là người lo cho thầy mình mãi được. Cao Trình, cậu ta lấy nhà chính ấy, thì phải để thờ cúng tổ tiên, tất nhiên phải nuôi thầy cậu. Cậu yên tâm, bà Ngân không dám làm gì ông ấy đâu. Không nghe người ta nói, con giun xéo mãi cũng quằn sao. Thế nên giờ chúng ta đi lên đồng, tưới nước thôi. Cậu Thịnh cùng Cao Minh theo Triệu An và Thành lên ruộng. Cao Minh được phân chia trước một phần, lo lắng có dự cảm không lành, bước chân cũng nhanh hơn. Theo như Triệu An đề nghị, thì họ sẽ đem hết số khoai về nhà ruộng của cậu Thịnh, trồng xuống đó, chịu khó vất vả, thêm vài ngày tưới nước, có gánh nước xa, cũng phải chịu. Đi đến ruộng nhìn thấy cảnh mà cả người Cao Minh muốn đổ xuống. Không chỉ cậu ta, đến cậu Thịnh cũng không dám nhìn tới mảnh ruộng. Triệu An chửi thề một câu. Khốn nạn thật. Tất có cớ cậu ta mới chửi như vậy. Mọi người không nghĩ cơm chưa xong, nằm nghỉ ngơi. Vậy mà có người đến cuốc xới, hết 2/5 ruộng khoai, thân cây mới mọc lên, bị cuốc đứt hết. Thành ngồi xồm xuống, nhặt những gốc khoai. Miệng tía lia nói. Quần khốn nạn, thời hạn hán mà nó làm như vậy, có phải là giết người không chứ? Bao ngày tưới nước muốn mất mạng, mà nó lại phá như vậy. Cậu Thịnh mặt tím ngắt, tức muốn đến nhà người đó, lôi đầu họ đến đây, hỏi cho ra nhẽ. Cao Minh nghiến răng hỏi. Bị đánh như thế mà không chừa, đúng là ác ôn. Triệu An quay đầu ra nhìn Cao Minh, cậu ta như nhận ra mình tức giận mà không nhớ đến người nào đã làm chuyện này. Chưa kịp nói, Thành chống nạnh nói ngay. Tí trưởng thôn về, người trong thôn đến ruộng làm hết, để cho họ nhìn cho thật kỹ loại người ác như thế này. Mẹ kiếp, tôi mà không lôi đầu cái thằng cái con làm chuyện này, tôi nhấn đầu nó xuống vùng đất nào, thì tôi không bao giờ tôi làm người. Tốn bao nhiêu nước, đến những con mương, nước đã vơi đi rất nhiều. Rồi mà bây giờ hắn còn làm như vậy. Thành nói không sai. Họ vất vả để tưới nước cho khoai không bị chết. Khi trưa nảy mầm, không nghĩ mới một canh giờ trưa, lại bị người ta đến phá như vậy. Bốn người đi lên cây bờ có bóng cây ngồi xuống, để nguyên cho người trong thôn đi đến nhìn thấy thảm cảnh. Bốn người đến tức muốn ọc máu, vì người đến phá ruộng, mắt thấy người đó là ai mà vẫn phải nhịn, không thể hùng hồ đến nhà túm đầu, đánh cho một trận. Trời càng ngày càng gắt. Tưởng đã qua giờ trưa sẽ dịu đi, ai biết rằng nó càng nắng gắt hơn, người đi lên đồng nhiều hơn. Triệu An lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, làm ra vẻ rất mệt mỏi. Có người đi qua họ tưởng bốn người ngồi nghỉ, nên chỉ vào chào hỏi vài câu rồi lại xuống ruộng nhà mình. Thấy nhiều người, Thành nhếch mép cười. Đến Cao Minh đang buồn đến đau ruột, đau gan, phải thắc mắc. Thành, cậu sao ngồi cười? Tôi tiếc cái ruộng thật, công lao làm lụng, giờ để cho mấy người đó giở trò. Tôi thật sự là... muốn đập cho Cao Trình một trận chứ gì. Cả ba người quay qua nhìn cậu Thịnh đến run người. Ai bảo Hũ Nút không biết tức giận. Cậu Thịnh chỉ nhẫn nhịn người nhà, anh em bạn bè và duy nhất một người cậu tôn trọng, không mở miệng nói một câu khó nghe, chính là vợ của cậu. Còn lại cậu vì tình nghĩa mà nhịn, đến giờ phút này cậu đâu còn nhịn được nữa. Ác nghiệp hành cậu bao nhiêu năm, vì thầy không nói. Trong nhà còn em nhỏ không có tiền phải dành dụm từng tí một, khiến cậu tách ra ngoài. Đến ngày có vợ, lại vì chưa thể cho vợ một ngôi nhà đàng hoàng, vẫn phải mượn thôn cậu. Cậu đã nhớ ơn mà đối đáp với họ, còn người thầy ít nhất trong người cậu đang chảy dòng máu của ông. Bà Ngân cao tay, chỉ sợ đã già đến đầu óc không còn minh mẫn, hành động để cho con cái đến phá ruộng của anh em trong nhà. Hành động thất đức, nếu được người đời mà nghe được, thì bà Ngân không bao giờ ngẩng đầu lên. Thịnh này, cậu thật là nói câu nào chúng ý tôi câu đấy. Giờ chỉ muốn đến đấm vào mặt mẹ con nhà đấy. Không ăn được đúng là phá hoại. Có cần cho lên quan xử không? Triệu An nói hết câu, cả Cao Minh và Thành đều hoảng sợ. Cậu nghĩ anh em trong nhà lôi lên quan kiện chắc là êm đềm sao? Đúng rồi đấy. Đúng là hai người chỉ được nói cái hay, còn chả hiểu gì. Cậu Thịnh mắt vẫn nhìn về phía ruộng, không nói gì. Chỉ một người đi qua ruộng nhà Cao Minh thấy cảnh tượng kinh hoàng. Tất nhiên ruộng đang yên đang lành lại hạn hán, hoa màu đối với người nông thôn là một trận chân bảo. Ruộng bị như thế này, người ở ngoài còn không chịu được, huống hồ là người trong thôn. Cao Minh! Thật trùng khớp, người đi qua lại đúng thím Hảo. Ngày hôm trước, Đào Nhi trả ruộng lại cho thêm tiền mới giúp chồng thím qua được cơn nguy kịch. Cả thôn đều biết mấy người Cao Minh ăn chung làm chung, cho có nhiều đồ ăn hơn. Việc đó làm người trong thôn hiểu, cậu Thịnh hơn trước, càng quý mến. Buổi trưa đã cãi nhau đến long trời vì ruộng. Giờ về nghỉ trưa, chiều đến thấy ruộng nhà họ bị sới bật hết gốc, nắng khô cả mảnh đất ruộng. Thím ta vừa vứt quang gánh, vừa chạy lên hướng mấy người Cao Minh, miệng thì chửi bới. Đúng là cái quần khốn nạn, quần mất dạy. Có mẹ sinh, không có mẹ dạy. Ruộng nhà người ta đang yên, đi sới tung hết gốc khoai thế này, có phải là cái loại ác ôn hay không? Bà lần này bà không nhịn được nữa, đã sai rồi, còn đi làm cái trò mèo như thế này. Đúng là thất đức. Tiếng chửi của thím Hào không nhỏ, kéo theo người làm ở đấy đến nhiều hơn. Triệu An nhanh trí nháy mắt với Thành Cao Minh, cả ba người đưa cái mặt vừa tức giận vừa đau lòng ra, chỉ đợi chờ người dưới ruộng chạy tới. Cậu Thịnh mặt biến sắc lạnh tanh, hai tay nắm chặt không buông ra khỏi cái đòn gánh. Vài người không chạy qua ruộng xem mà cứ như vậy cùng hướng thím Hào chạy theo. Chùm nước cũng vứt ở ruộng không ngó ngàng, có người cẩn thận chạy đến ruộng của Cao Minh đứng chỗ quang. Thím Hào để lại lòng lạnh rét, không nói một câu, chạy về tán cây. Thím Hào chạy tới không kịp thở đã lên tiếng. Cao Minh, Thịnh, hai đứa đứng lên đi, thím để đòi công bằng cho hai đứa. Loại người ác nhân ác đức này, bây giờ chúng ta phải đến, phải nói. Không nhịn thì làm sao được đây thím. Ít đi, người ta cũng làm anh, sợ mà đánh người ta lại mang tội. Nghiệp gì với cái loại chúng nó, Người hiểu biết thì nhịn, còn cái loại người như mẹ con nhà bà Ngân ấy, thím khinh. Nào đi, hai đứa đi theo. Mọi người về trong thôn hôm nay không dạy cho bọn thất đức này thì không thôn một ngày được yên ổn. Trưởng thôn hiện đã lên huyện, giờ phải giờ mùi giờ thân mới về. Cậu Tình nhà bà Tám là người chạy đến cuối cùng. Ông ta nắm chắc cái đòn gánh. Tất cả phải đòi lại cái ruộng khoai cho anh em nhà Thịnh. Trời nắng càng gắt, ngày ngày gánh nước đến vai sưng, chân chóc ra. Mà một lúc trưa, bọn nó đến nó phá thế kia. Thì đúng là không còn gì để nói. Con trai tôi, thằng lớn hôm nay, nó còn mở miệng khi chưa nói đến nhục nữa là: Tình này, mẹ con nhà họ mới về khi sáng, sao lại gặp được Tài? Không nhắc đến ông Tình không tức giận, ông ta nghiến răng ken két. Cái loại đàn bà vừa về đã chạy lên đồng, sao thấy thằng Tài con tôi nó đi gánh nước qua, cái kiểu ứa nẻo, đứng trước mặt thằng bé nháy mắt, thế là nó tức quá, nó mở miệng nó nói: Này cô, mắt cô bị tật à, tại sao cứ nháy vậy? Còn nữa, tránh đường cho tôi đi gánh nước, tưới ruộng khoai chứ. Ông ta nhổ bãi nước bọt, sau đó khinh thường. Giọt nước tràn ly, không riêng gì nhà cậu Thịnh phẫn nộ, mà cả một thôn, người ta đều tức giận. Ai muốn con trai nhà mình không may bị Ngọc Thùy mồi chài để cưới về. Tất nhiên không ai đồng ý có một đứa con dâu tiếng xấu đồn xa như vậy. Nông dân nghèo tiền chứ không nghèo tình nghĩa. Vài người một mực không nhịn vớt hết quang gánh lại, chỉ đem đòn gánh theo trên tay, già trẻ gái trai người một nhà gia nhập đi đòi ruộng cho cậu Thịnh. Cao Minh đến thành còn muốn rơi nước mắt, nói chi người trong cuộc. Cậu Thịnh không nói, trong lòng lại thêm một cơn sóng ngầm. Cao Minh thì cảm thấy chính cậu ta giác ngộ sớm mới có con đường như bây giờ. Không quản cậu ta trước hống hách làm sao, người trong thôn chỉ nhìn vào mặt những năm nay của cậu ta thay đổi mà giúp đỡ. Một đoàn người đến chục người hướng nhà ông Cao Bình đi đến. Hồng vợ Cao Tùng khi thấy mọi người đến nhà ông Cao Bình, cô ta ném luôn đòn gánh chạy về nhà Đào Nhi nói chuyện. Ai nghĩ sao cô ta không nói chuyện này nghiêm trọng, cô ta nghĩ phải về nhà nói cho Đào Nhi biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Đào Nhi ở nhà cô không có việc làm, lấy mấy cây tre đem ra hè ngồi cùng với Ngọc Ni vót nứa làm cái rổ, hy vọng để sau này cho mấy người cậu Thịnh đem lên huyện bán. Mới ngồi vót được một ít, thấy à Hồng chạy vào như ma đuổi, mặt mày đỏ gay vì nắng gắt. À đến không ngồi kịp, cứ thở dốc rồi nói: Đào Nhi nhanh lên, nhanh lên nhà trên, ôi giời mệt quá. Qua đâu? Đi nhanh lên, ruộng nhà Cao Minh bị người ta cuốc bổ hết khoai rồi, nhanh lên. Cái gì? Chị nói gì mà ruộng khoai? Ruộng khoai của Cao Minh bị nhà lớn phá gần hết rồi, người trong thôn ai cũng phẫn uất, đi đến nhà trên rồi, chúng ta nhanh đến đó thôi. Ngọc Nhi buông thõng tay, sốc đến người cứng lại. Cái gì chứ? Họ là ý gì chứ? Chưa đã đạp chị dâu cô xuống mương, đã cãi nhau đến việc Cao Minh phải ở riêng, bây giờ lại đến phá ruộng. Cô có nghe nhầm không? Đùa, người phải có chừng mực chứ. Đói sắp run tay, dành hết chỗ khoai để trồng, ngày bốn người đàn ông trong nhà như con trâu gánh nước tưới. Cái nắng không tha cho cây sống đã đành, phá hết ruộng. Vậy nhà cô ăn bằng cái gì? Trong nhà thì sáu miệng ăn. Đào Nhi ngồi thần người ra một lúc, sau đó cô đứng lên, bước vào trong nhà, lấy con dao rửa, bước ra nói một câu xanh ngắt: Đi. Nhà họ thấy nhún nhường, lại được nước chứ gì, chúng ta đi. Cô nói xong lạnh lùng đi ra cổng. Hồng và Ngọc Ni đến cửa nhà không kịp đóng, cứ như vậy đuổi theo Đào Nhi đến giữa thôn. Lần này đến nơi cổng nhà ông Cao Bình còn náo nhiệt hơn bao giờ hết, người chửi không biết là ai với ai. Khốn nạn thật. Đi chết đi, khốn nạn vừa thôi, người thôn đoài không có cái loại người ăn không được lại đạp đổ chén cơm nhà người khác. Đào Nhi đến, hai người đi cùng lạnh sống lưng. Những người trong thôn vẫn chửi rủa, ném gạch vào cổng nhà lớn. Nhà ông Cao Bình không hay Đào Nhi một lần nữa, cầm dao đi từ nhà đến nhà ông Cao Bình. Như ngày thứ hai, cô đến nhà ông đòi tiền cưới cùng với cậu Thịnh. Cậu Thịnh đứng song song với Cao Minh, hai người nét mặt xa sầm không nói nửa lời. Triệu An nào đứng yên, cậu ta cùng thành người tung người hứng, thằng Dần hát đệm vào: Lần này tôi không cho cái thằng nửa què nửa thọt tôi mang họ Triệu nữa. An, cậu vừa phải thôi, cậu nói cứ như hát hay ý. Để tí chúng ta cùng Cao Hiên, Cao Tùng, Tiêu Chiến, Tiêu Hoạnh thay hai người kia đánh phải què chứ, cần gì phải không mang họ này kia. Đúng, em sẽ túm đầu à Điệp, cho mấy cô mấy bác đập cho ả vài cái. Nghe đến sự việc Ngọc Thủy bị đánh cho nở hoa trên miệng mà bà Ngân vẫn không biết thế mà lui, Triệu An càng nghiến răng nghiến lợi, thấy mình đánh còn nhẹ chán. Khốn nạn, biết khi chưa vả thêm cho vài cái gãy răng ra, bây giờ đúng là cái đồ. Sự thật luôn mất lòng, cả cái thôn không ngờ đến, cả ông Cao Bình cũng không biết sự việc này. Chưa về, ông không tiếp mấy mẹ con bà Ngân, ông một mình nằm trong buồng suy ngẫm xem mình xử sự như vậy để cho cậu Thịnh Cao Minh có hận ông hay không. Ông lo sợ nhà họ Cao này về sau lùi bại, con thứ hai ít nói, không biết nhiều chữ, ăn nói không được như người khác, nhưng có người vợ hơn người lo lắng. Con út tuy biết ít chữ, vẫn biết suy nghĩ, giờ lại theo con thứ hai, ông yên tâm phần nào. Trong nhà có hai đứa con gái, một đứa bị tiếng xấu đồn ra, 19 tuổi, đã có con hoang. Ông làm thầy chỉ tiếc không rèn được, khi Ngọc Thùy có một người mẹ, đầu óc như vợ lẽ của ông. Tính kế thì giỏi, mà xử lý thì ngu. Mặc cho ông Cao Bình suy nghĩ trong buồng, bà Ngân giấu giếm nói Cao Trình Điệp đi đến ruộng. Khi ban trưa, bổ hết gốc khoai trên ruộng nhà Cao Minh. Vì thời gian không có nhiều, hai vợ chồng nhỏ Cao Trình chỉ bổ được một ít, rồi vội vã về nhà. Khi nghe đến người trong thôn chửi vọng vào, bà Ngân có chột dạ. Ông Cao Bình nằm trong buồng nghe thấy, mặt mũi ông lúc trắng lúc xanh, không nhìn ra biểu cảm trên mặt. Ông vội vã chạy ra hè, thấy mấy người tụ tập đông hơn chảy hội, thấy hai đứa con trai của mình mặt tức đến đỏ gay, biết việc nghiêm trọng, ông gọi Cao Trình. Thằng Trình, mày lăn ra đây cho ông. Chưa bao giờ ông Cao Bình lớn tiếng như vậy. Khi chưa ông vẫn cố gắng kiềm chế, không muốn làm cho con cái mối mặt. Nhưng mà những gì có thể nói có thể bao dung, còn cái việc hèn hạ này, ông há có thể để yên cho con trai và con dâu. Việc trong nhà mà để người ngoài người ta cứ cười như cái chợ, người đàn ông có biết nhẫn nhịn đến mấy cũng phải nóng nảy. Lại nói đàn ông họ luôn có chính kiến, chồng chúa vợ tôi. Cao Trình thấy tình hình không ổn, hắn liếc bà Ngân cầu cứu. Bà Ngân vẫn tức vì ông Cao Bình không nói gì. Bà đã tự ý phân chia cho hai thằng con kia của ông, còn con gái con trai của bà chỉ được căn nhà này. Thấy ông Cao Bình chửi con trai, bà ta mang cái mặt vênh váo đi ra hè, nhìn như ăn tươi nuốt sống người ở cổng, lại phách lối chửi ông Cao Bình trước mặt người trong thôn, muốn ỉ vào việc trước nay ông vẫn không nói. Lại chẳng nhớ khi trưa, ông đã đánh cho mặt mũi không ra gì. Ông gọi con, mà lại xưng tao với mày thế à? Lời chưa nói hết, đã bị ông Cao Bình một đường và cho ba cái. Đến người ngoài cổng đang chửi khí thế, cũng phải im lặng, không dám nói gì. Nhìn xem ông Cao Bình đang tức giận đến mặt mày tím ngắt. Bà Ngân bị đánh ngã nhào xuống nền hè, bà ta tưởng mình bị váng đầu óc. Đến phút này mới nhận ra, ông Cao Bình đánh vào mặt bên khi chưa, miệng chảy máu. Bà ta nghẹn uất, chỉ mặt ông Cao Bình nói. Lão già chết bầm này, ông đánh tôi à? Ông dám đánh tôi? Ông Cao Bình đang tức, cánh tay run rẩy quát. Đàn bà ngu xuẩn, bà chỉ ai? Bà muốn tôi bẻ tay không? Đánh thế là còn nhẹ. Bà còn chửi tôi à? Bà chửi thêm câu nữa, tôi tống cổ thằng bà ra ngoài kia. Đừng tưởng bà được tôi cho vào gia phả không dám xóa. Cái loại người vừa ngu vừa ác như bà. Bà sáng mắt lên, mà nhìn kia kìa. Người đàn bà phải có biết giới hạn chứ. Bà cứ chửi thêm một lần nữa đi. Dứt câu cũng cắp quần áo cút ra đường. Một khắc, tôi xóa thẳng tay bà ra khỏi gia phả. Thêm cả hai đứa con của bà, ăn lắm ngu nhiều. Ông cái gì? Tôi nói được làm được. Bà làm cái trò mèo vừa ngu, còn tỏ ra rằng mình thông minh à? Bà có còn là con người nữa không? Bà Ngân tức đến muốn phun máu, nhưng lại ngậm như hến khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận chưa từng thấy cả đời của ông. Ông Cao Bình lúc này lại quát tiếp. Thằng ngu, mày lăn ra đây. Ông phải lôi đầu mày ra, thì mày đừng trách ông đây đập cho mày gãy chân. Ngọc Thùy nằm cùng con trai trong buồng run cầm cập. Tất nhiên, à cũng biết, anh trai chị dâu đi phá ruộng. À biết không ngăn, còn cổ vũ thêm. Miệng sưng phù, à không dám thở mạnh, chỉ biết cầu mong thầy mình nhẹ giọng lại. Cao Trình thấy bà Ngân bị đánh đến miệng đầy máu. Hắn biết thầy hắn tức giận. Chỉ tiếc cái đầu ngu đần của hắn không bằng hai đứa em trai. Hắn đi ra đỡ bà mẹ mình, sau đó lớn giọng nói lại ông. Thầy thật không hiểu. Thầy đã đánh mẹ như thế này. Thầy khen người ngoài mà nghi kỵ người trong nhà. Ông Cao Bình không thương tiếc mà vung chân đạp thẳng vào ngực của Cao Trình, khiến cho hắn ngã nhào xuống sân, đau đến ôm ngực. Điệp vợ hắn chạy đến đỡ hắn. Ông Cao Bình thấy như vậy lại càng tức giận. Cả một lũ không biết xấu hổ, chúng mày nhìn trời xem có nắng không. Bà Ngân, Cao Trình, Điệp đều im lặng không mở miệng. Ông Cao Bình càng nghiến răng ken két và chửi tiếp. Nắng đến trâu bò còn muốn chết, cây cối khô héo, dịch bệnh vừa qua trong nhà không có gì cho vào miệng, ăn cháo loãng đến nước. Hai đứa em nó nhịn, nó trồng khoai, thế mà tao nói chúng mày thật là không bằng con chó. Người trong thôn nhìn nhau không biết diễn tả cái gì. Có người thì thào nói: lần đầu tiên tôi thấy ông Cao Bình thị uy như hôm nay đấy. Khi chưa biết là ông ấy phải giữ mặt mũi cho mình và cho bà Ngân có mấy cái, cũng chưa nặng lời như thế này. Đạo Nhí lúc này chen vào dòng người. Có người thấy cô cầm dao liền né ra. Người trong thôn ai trước kia nhìn thấy cô chém nứt cái bàn đều ngây người tránh ra xem xét tình hình. Họ tức giận thay cho nhà Đào Nhi. Còn việc cô cầm dao đến đây, họ lại e ngại. Ở trong sân, ông Cao Bình vẫn chỉ mặt mũi từng người mà phát hỏa. Hay, hay cho tao, cho mày mấy năm đi học. Cao Trình, đầu mày có hiểu cái gì là đạo làm người hay không? Tao không đi học tao còn biết, còn cái đầu mày chỉ để mọc tóc thôi à? Cao Trình đau lắm, nhăn nhó mặt mày, nghe ông Cao Bình chửi. Mặt của hắn càng tái đi. Lòng tham trong người được di truyền từ bà Ngân, hắn sợ mình không được chia chát cái gì, liền ho khan một tiếng. Thầy, con có ngu nhưng mà con vẫn là con của thầy. Không nói người ta không tức, hắn nói ra khiến ông Cao Bình khó thở, phải lùi lại vài bước. Cậu Thịnh thấy như vậy chạy vào kịp đỡ ông. Cao Minh nắm chặt tay. Ngu, anh đúng là người ăn chỉ để mọc tóc. Ông Cao Bình thở hổn hển. Cậu Thịnh vội vàng vuốt ngực cho ông, miệng cậu lo lắng. Thầy, thầy thở nhẹ thôi, đừng gấp, sức khỏe quan trọng. Cao Minh thấy ông như vậy, càng nóng nảy, vừa cùng cậu Thịnh vỗ lưng cho ông vừa nói. Nhìn đi, bao năm thầy lo cho mấy người ăn ngon mặc đẹp, đến lúc nhà xa cơ, vẫn một mình trèo trống, lo từng bữa cơm trong nhà. Hai năm anh đi lao dịch, ai lo gạo nước, ai kiếm tiền mua thịt ăn. Các người ăn xong quên rồi sao? Hỏi lương tâm xem trong nhà bao lâu nay đã làm được gì, đã lo được gì cho gia đình. Tiền thì ôm khư khư, ăn thì muốn ăn ngon, động tay động chân thì không muốn. Thử hỏi trong thôn này, có ai vừa lười vừa ngu, lại ác như mấy người không? Ông Cao Bình ngất đi, cậu Thịnh lúc này vô vàng gọi Cao Hiên. Hiên ơi, chạy gọi thầy lang, nhanh lên, ông ấy ngất rồi. Cao Hiên gật đầu, vội lách người chạy đi gọi thầy lang. Trong sân nhà ông Cao Bình, nhiều người chạy vào giúp đỡ cậu Thịnh. Tình làng nghĩa xóm dù tức giận đến đâu, nhìn người khác bị sao, họ vẫn vung tay giúp đỡ. Cái đẹp nhất trong con người của người nông dân chân chất. Không cái gì có thể bỏ qua được tình người, giận dữ đến đâu vẫn không thể nào xóa đi được nét đẹp này. Ông Cao Bình tức giận, đến ngất đi. Không nhẹ nhàng như bà Ngân trước kia, đến trường họ cũng vậy. Ông đây là tức đến không thở được. Cậu Thịnh lo lắng không thôi, ánh mắt của cậu khiến người trong thôn hiểu tại sao cậu tức giận như vậy. Chính cách cư xử có hiếu của cậu khiến người khác tôn trọng cậu hơn. Tiền tài sao giàu bằng tấm lòng, cậu Thịnh không có tiền, nhiều hay ít cũng giúp người trong thôn. Giờ phút này họ đứng ra bảo vệ cậu là điều hiển nhiên. Nhiều người sợ cậu tức giận sẽ ghét ông Cao Bình, chỉ là họ đã sai. Một người con có hiếu, nếu là người khác, thể một câu thầy, hai câu thầy mà gọi ông Cao Bình như vậy hay không? Hỏi ra sẽ có vài người không phục, ví như Cao Trình. Hẳn là ông Cao Bình nuôi nấng cho việc cậu ta, việc nặng không dính tay, mất duy nhất hai năm phải đi lao dịch. Ra việc kiếm về, vẫn là ông Bình. Làm ruộng cũng là Cao Minh làm, ông Bình làm, Cao Trình ngày ngày ngồi xem đá gà, rồi sau đó lại đến ăn cơm. Khi đó ông Cao Bình vẫn nhịn, bởi vì nghĩ hắn là con trai của mình, hư hỏng cũng là do mình, do vợ ông bao che. Đến ngày dịch bệnh, ông thấy hắn vẫn nghe bà Ngân, nhưng ít nhất chưa đến mức như ngày hôm nay. Hắn còn cái đầu để nghĩ đến ông bị bệnh. Lúc này đây ông nằm như vậy, đến lời hỏi thăm còn không có, chỉ ngồi dậy đến bên bà Ngân hỏi bà ta. Mẹ, mẹ có đau lắm không? Bà Ngân ánh mắt cao lên nhìn chồng, được hai đứa con riêng vuốt ngực ở trên trõng. Bà ta không một chút chua xót cảm thương. Chẳng hay do mấy cái tát do ông Cao Bình đánh mà bà ta quên hết tình nghĩa vợ chồng hơn 20 năm qua. Bà như thế lại khiến những người phụ nữ có chồng cười khinh. Những cái tát ông ấy dành cho bà còn rất nhẹ. Chồng họ đánh đâu chỉ vài cái tát nhẹ nhàng như thế. Nếu mà họ cư xử như bà Ngân, chắc bây giờ họ không còn đứng trong sân nhà nữa. Đã bị chồng bỏ lâu rồi. Không ai khác như bà Tám, bà Triệu, bà Lan, bà Xuân. Họ là vậy, nói hay không, bà Tám bao nhiêu năm nhịn ăn nhịn uống. Chồng không hỏi han, thiếu ăn thiếu mặc, bà vẫn cắn răng nuôi con khôn lớn. Bà Xuân nghe ngóng chuyện thôn xóm nhiều người nổi tiếng, nhiều lời bà ngoài tính về, thế mà vẫn coi chồng, coi con như trời. Cơm nước ông Tiến chỉ cần tức giận, đến một lời bà không dám nói. Con dâu bà bây giờ cũng tính hết giống bà, chồng nói một, không dám cãi hai. Trưởng họ Cao Hoàng từng nói, nếu vợ ông giống bà Ngân, thì ông đâu có thể cho yên. Trong thôn chỉ riêng bà Ngân là được ông Cao Bình, nhịn được đà làm tới. Ngày không đâu xa, ánh mắt người trong thôn nhìn vào, biết cậu Thịnh luôn nghe lời vợ, vì Đào Nhi có một tính cách khác mọi người. Cô biết chữ, biết cư xử xóm làng, không có ai chê trách. Đối với em chồng như em gái, đến thằng Dần còn như em trai, hỏi vậy tại sao cậu Thịnh không thương, không nhường cô chứ? Nam Đình trong thôn còn nguyện cưới được một người vợ như Đào Nhi để cho họ nhường nhịn mà còn không được. Cao Hiền vẫn là người nhanh nhẹn, cậu ta mới đi một khắc đã đưa thầy lang đến. Thầy lang không nề hà ngồi xuống bắt mạch cho ông Cao Bình. Thầy cậu tức quá đến khó thở, bây giờ hơi thở còn yếu, một phần trước cũng bị nhiễm bệnh nên bây giờ sức khỏe sa sút, không được như xưa. Hai người tránh đi, đừng để cho ông ấy tức giận, có khi hối hận không kịp đấy. Cậu Thịnh lo lắng hỏi han. Ông có cách gì giúp cho sức khỏe của thầy tôi đỡ hơn không? Cao Minh cũng đồng lòng nhìn thầy lang. Ông còn đang khó xử suy nghĩ, Đào Nhi đứng gần đấy, tay vẫn nắm chặt con dao. Cô thấy chồng mình như vậy, trong lòng mỉm cười, không tức giận. Thầy lang, có chuyện gì ông cứ nói, giờ biết cuộc sống ai cũng bần hàn, nhưng nếu cần chúng cháu có thể lo cho thầy khỏe lại. Không nghiêm trọng lắm, cách tốt nhất ý là không để cho ông ấy tức giận nữa. Để cho ông ấy nghỉ ngơi, làm việc nhẹ nhàng, không nên làm việc nặng, ăn uống giờ khó khăn, cháo loãng ngày đều là được, cứ để cho ông ấy nằm nghỉ ngơi. Cậu Thịnh vội vàng cảm ơn, Đào Nhi lại tiếp tục nói. Thầy lang công khám cho thầy con hết bao nhiêu, con gửi à? Tiền nong gì giờ này, mấy đứa cứ lo, để cho thầy con nghỉ ngơi đi. Nói rồi ông ra về. Người đã sống hơn 40 năm trên đời, nhìn tình hình nhà ông Cao Bình mà không biết việc gì xảy ra thì ông thật là mắt mù. Chỉ hay ông lại thấy Đào Nhi cầm con dao như vậy, ông lại liên tưởng đến việc nhà ông Cao Bình 3 năm trước đã từng xảy ra. Ông biết Đào Nhi là con dâu, cũng là người lấy dao chém nứt cái bàn nhà chồng. Tiếng thơm của cô cả thôn bên cạnh đều biết, nay trực tiếp được gặp được nói, ông mới hiểu vì sao cô có thể giúp đỡ mọi người qua cơn hoạn nạn. Người nằm bất tỉnh là bố chồng, nếu không có một tình người, một tấm lòng có hiếu, thì sau bao nhiêu chuyện cô có mở lòng nói cho ông những lời như vậy hay không? Thầy lang vừa đi lại vừa tấm tắc khen ngợi không thôi. Để ông Cao Bình nằm trên chóng, cậu Thịnh tính bước đến trước mặt mẹ con bà Ngân đang thì thầm với nhau ở hè, thì Đào Nhi lại ngăn cậu lại. Cậu tính những gốc khoai bị nhà mấy người cuốc hỏng, bây giờ làm sao đây? Cao Trình nhìn thấy con dao trên tay Đào Nhi cũng ớn lạnh. Không làm sao. Không làm sao? Vậy cũng được. Tôi chỉ xin một chân, một tay của ba người là được. Hay chúng tôi lên huyện gặp quan để phân xử. Cao Trình nghe đến quan huyện, hắn không dám nói thêm câu nào nữa. Bà Ngân thấy con trai con dâu rụt đầu lại như vậy, bà cũng không thể nào mở miệng ra nói Đào Nhi. Nhưng mà bà tức lắm. Cô giỏi nhỉ, nên nhớ tôi là vợ ông Cao Bình, là mẹ chồng của cô. Bây giờ, cô muốn làm gì? Bà đúng là mơ mãi một giấc mơ không thấy chán à. Bà đã quá đà rồi. Vợ chồng tôi hay Cao Minh gọi một tiếng gì thôi, làm gì có chuyện mẹ ở đây. Mày không phải cãi, nhưng mà tao vẫn là mẹ chồng của mày. Mày mà dám báo quan à? Dám chặt tay, mày đúng là to gan. Người xem còn xấu hổ thay cho bà. Một tiếng nhận làm mẹ cậu Thịnh, hai tiếng nhận làm mẹ của Cao Minh. Vậy mà, mặt lúc nào cũng như thế, đúng là chỉ có đeo mo vào để nhận vơ. Triệu An cứ thấy bà Ngân là ngứa ngáy khó chịu, vì bà ta giống khắc tinh của em gái cậu. Cậu ta đi lên một bước, chỉ xuống chân mình, đang đi trên đất và nói. Đại bà, em tôi hỏi ba người tính sao với ruộng khoai nhà chúng tôi. Bà cùng với con trai con dâu muốn làm ngơ à? Người ta nói ngu thì phải chịu. Còn tôi ít tuổi hơn con trai của bà. Tôi còn biết cái định nghĩa, mẹ kế có sinh đâu mà làm mẹ người ta. Cậu ta đưa tay kéo lấy con dao của Đào Nhi, cười tươi như hoa và nói tiếp. Này, con dao này nó cũng cực kỳ sắc. Nếu không muốn lên gặp quan, không muốn mất tay cũng được. Hôm nay Thịnh nó lo cho ông Bình. Việc này để tôi dạy cho mẹ con bà biết. Thế nào là con run, xéo mãi cũng quằn. Ba người bà Ngân còn chưa kịp hiểu. Đào Nhi chỉ thấy cậu ta nháy mắt với cô. Cô muốn cười mà không dám nhìn là hiểu người anh trai này của cô đang muốn làm gì. Trưởng họ Cao Hoàng lấy cây ghế ngồi ở góc bóng sân. Người họ Cao không một ai nói giúp. Họ mong có người trừng trị mẹ con bà Ngân. Triệu An đúng là Triệu An. Cậu ta tinh quái lớn giọng nói với Thành, mấy người Cao Hiên cùng với Tài nhà bà Tám. Này, mọi người vào trong bếp, trong buồng, lục hết trong nhà có gạo, có khoai ngô gì, đem hết ra ngoài này cho tôi. À, lại lấy mấy cái cuốc, đòn gánh ra đây. Cứ có cái gì, bằng tre bằng nứa, đem hết ra đây. Thấy mọi người không riêng gì, mỗi mấy người Cao Hiên, người trong thôn thấy cũng đi giúp một tay. Bà Ngân mặt cắt không ra giọt máu. Mấy người muốn làm gì? Ngồi im đi, không đến lúc thiếu chân thiếu tay, không nói được. Nên nhớ, dao sắc không có mắt. Ngọc Thủy ở trong buồng muốn ra nhưng lại sợ. Khi nghe thấy giọng của Triệu An ở đây, à lại nằm im như thóc gạo. Bị vả đến thế, chưa kể uống bao nhiêu nước dưới kênh rạch bẩn thỉu, à đủ sợ Triệu An một thời gian dài. Mẹ con bà Ngân chỉ biết nghiến răng, ngồi im để cho mọi người lục tìm mọi thứ trong nhà. Nhiều người nhiều tay nhiều chân, không lâu sau, đem mấy cây cuốc, vài cái rổ, cái giọt trong nhà, cùng với một bao gạo trắng. Triệu An gian tà, cậu ta nói với Thành, với thằng Dần. Hai người vào lấy cái rìu, bổ rách hết mấy cái sọt với cái này đi, chặt đứt hết chuôi cuốc, làm sao cho cái mặt sới quằn lại. Họ phá hết ruộng khoai, giờ họ không có khoai, vậy thì ta phá mấy cái thứ này, xem trong lòng họ nghĩ như thế nào. Thành lúc này a lên một tiếng, hùng hồ chạy vào trong tìm cái rồi, đem ra làm hồng hết mọi thứ. Cách làm của Triệu An đến người trong thôn sợ xanh mặt, nói gì là mẹ con bà Ngân. Trong nhà sau những tháng ngày chạy loạn, nhà nào cũng bị hư không ít đồ, giữ được vài thứ này coi như là may mắn, giờ một khắc mọi thứ lại tả tơi. Bà Ngân tiếc đứt ruột, gào rú. Chúng mày trả đồ cho tao. Triệu An lúc này cười ha hả. Mơ, bà có bị ngu không? Bà nghĩ rằng gần hết nửa ruộng khoai của chúng tôi là ít à? Mấy cái cuốc kia chỉ để cho mấy người nhớ, sau này không nên đem cuốc ra đồng, làm tầm bậy tầm bạ. Triệu An lúc này chỉ đống sọt tre. Còn mấy thứ kia, đâu thể nói gì với nửa ruộng khoai mà mấy người phá hoại. Mấy người nhìn cho kỹ đi. Cậu ta lại hướng chân không đi dép, gằn lên từng câu. Ba mẹ con nhà bà nghĩ rằng ngày ngày gánh nước tưới khoai là nhẹ nhàng à? Nhìn xem chân tôi hay chân mọi người, ai cũng khô ráp đến bỏng. Thế mà các người phá hết cả nửa ruộng khoai của chúng tôi. Chưa lấy tay mấy người là nhẹ nhàng lắm rồi. Trưởng thôn còn lên quan huyện kia kìa. Hay muốn chúng tôi trói ba người, đem lên huyện báo quan. Cả thôn cười nghiêng ngà với giọng nói vừa đe dọa, vừa thách thức của Triệu An. Đúng chỉ có Triệu An mới nghĩ ra cách này để làm với mẹ con nhà bà Ngân. Để cho mọi người cười hết, Triệu An mới chỉ bao gạo tầm 20 cân, nói với Thành. Cậu đem gạo về đi, gạo này để bù cho nửa ruộng khoai bị Cao chỉnh phá, cũng để cho Cao Minh đón ông Cao Bình đến nhà. Chiều tối trưởng thôn có về thì để ông ấy đến sau. Còn tình hình này ông Bình đã khác, giờ cứ thẳng thừng để cho mấy mẹ con nhà bà tự nuôi nhau. Không có lý con trai con dâu con gái có sức khỏe nhiều lại nằm ngửa trên giường đợi cơm dâng lên tận miệng. Có làm thì mới có ăn. Thành nhìn bao gạo đến sáng mắt. Triệu An vừa dứt câu không đợi cậu ta vác bao gạo lên, chạy thật nhanh về nhà. Người khác cũng sợ với tốc độ nhanh nhạy của cậu ta. Triệu An chỉ biết nín cười. Thằng Dần vứt luôn cái rìu bị sứt mẻ, chạy thật nhanh theo Thành.